thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Bách Nhi muốn thi huyện hẳn là không có vấn đề. Phong Hằng nói, Tống Sư Trúc kinh ngạc với lòng tin của Phong Hằng đối với đệ đệ. Phong Hằng lại không nhiều lời. Năm ngoái vì thê đệ thi năm quá kém, không tham gia thi huyện được. Đệ đệ hắn vì nghĩa khí huynh đệ, liền cũng tự mình thi trượt thi huyện một lần. Lúc ấy Phong Hằng phát hiện việc này, liền nói trước với hắn. Nếu năm nay hắn không thể qua thi huyện, tính nợ hai lần, hắn đều phải tính rõ ràng. Hai tiểu tử này năm nay thi, hẳn là da sẽ căng lên. Sau kỳ thi năm, nha môn phong bút, phủ học cũng nghỉ đông. Bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, tô điểm sân nhỏ thành một mảnh tuyết trắng. Đất trồng rau được trang bị tốt. Tống Sư Trúc đã sớm đem hòm gỗ chuẩn bị cho sự kiện đê đập dùng tới. Trong phòng đốt giường lò, rau xanh mọc cực kỳ khả quan. Năm nay, nhà bọn họ trôi qua thực sự đơn giản. Hai ngày trước Lý Cưu Cưu tới nói để bọn họ cùng đến nhà ăn Tết. Nhưng Tống Sư Trúc không đồng ý. Lý Lão Thái Thái bên kia cũng phái Lý Tùy Ngọc tới mời. Thành ý hết sức đầy đủ. Ngươi thật là bướng bỉnh. Đến nhà chúng ta ăn Tết thì thế nào? Lý Tùy Ngọc nằm trên giường nói chuyện với nàng. Trên bàn đều là đồ ăn do chủ nương của Phong gia làm ra. Kẹo đường, bánh xuân, bánh mật, bánh ngọc lan, còn có bánh nướng vừa thơm vừa giòn. Cách vách bày một đĩa bánh rán rán vàng óng ánh. Đưa tay ra còn có thể làm một cái hộp rau hè. Miệng hai người vẫn luôn không ngừng nhai. Lý Tùy Ngọc từ nhỏ đã quen với quy củ, chưa bao giờ thử qua bày một bàn ăn trên giường gạch như vậy. Lúc này ăn đến hai má phồng lên, thỏa mãn đến híp mắt lại, bụng Tống Sư căng tròn. Vừa nghĩ tới vận động, liền nhìn thấy Lý Tùy Ngọc đưa tay lên bụng nàng, chớp chớp mắt, một khối lồi ra. Tống Sư chúp một tay vỗ tay của nàng, nói, giàu. Lý Tùy Ngọc ngượng ngùng thu tay lại, lại cảm thán nói, Tống tỷ tỷ những ngày này thật tiêu dao. Nàng cũng có thể hiểu được vì sao Tống Sư Trúc không muốn đến nhà bọn họ đón giao thừa. Tống Sư Trúc ở nhà ăn uống tự tại, tùy yêm sở dục như thế, đến Lý gia còn phải giữ quy củ nhà bọn họ, đương nhiên là không muốn đi qua. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, lại hạ giọng nói, Phùng Viễn Thu còn tiếp tục quấy rối ngươi hay không? Lý Tùy Ngọc dừng một chút, hắn không dám. Phùng Viễn Thu nếu không phải chỉ dám bóp quả hồng mềm, làm sao sẽ đụng vào trong tay Phong sư huynh? Chuyện Phong Hằng đến nha môn cáo trạng, Lý Tùy Ngọc cũng biết. Mấy ngày nay nàng vô cùng hối hận, lúc ấy bởi vì chút hiếu kỳ của nàng đã chọc cho Tống Sư Trúc một phiền toái lớn. Tống Sư Trúc còn đang mang thai. Nếu ngày đó nàng dùng cỗ xe ngựa kia, nói không chừng hai mẫu tư đều sẽ xảy ra chuyện. Tống Sư Trúc nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, lại vươn tay nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói, vậy là tốt rồi. Nàng bây giờ nhìn tướng mạo của Lý Tùy Ngọc, đã không còn hoa đào đầy trời lúc trước. Nghĩ đến một kiếp này đã qua, nói đến đào hoa, Tống Sư Trúc vẫn còn có chút tò mò. Nếu không có nàng nhắc nhở, Lý Tùy Ngọc chẳng lẽ lại còn thật sự thích loại nam nhân như Phùng Viễn Thu? Nàng tò mò hỏi, có lẽ là chưa từng có ai đề cập tới loại vấn đề này ở trước mặt nàng. Trên da thịt trắng nõn như ngọc của Lý Tùy Ngọc đột nhiên nhuộm ra một lớp đỏ ửng. Trừng mắt nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ mới nói, ngay từ đầu Phùng Viễn Thu cực kỳ nhiệt tình, đưa rất nhiều cô nhi vào trong Từ Ấu Sở. Nàng nhỏ giọng nói, ta thuở nhỏ được tằng tổ mẫu nuôi dưỡng, duyên phận với phụ mẫu không tốt, đối với hài tử thuở nhỏ liền có mấy phần đồng cảm. Trừ cái đó ra, lúc ấy nàng còn cảm thấy trưởng bối Phùng gia phạm phải sai lầm, hoặc không đến tiểu bối. Phùng Viễn Thu cũng là bị liên lụy, nhưng Tống Sư Trúc vốn liên tục vạch trần tính toán của Phùng Viễn Thu. nàng cũng không còn lại mấy phần hảo cảm với hắn. Tống Sư Trúc dừng một chút, nàng không nghĩ tới Lý Tùy Ngọc lại có thân thế như vậy. Lúc trước nàng vẫn cho rằng phụ mẫu của Lý Tùy Ngọc cũng giống như những người khác. Ở lại kinh thành, không đợi nàng nghĩ kỹ phải tìm từ như thế nào, Lý Tùy Ngọc đã cười nói, lúc trước ta không nói với Tống Tỷ Tỷ, chính là vì nguyên nhân này, Tống Tỷ Tỷ không cần nghĩ đến an ủi ta. Lý Tùy Ngọc chưa bao giờ cảm thấy mình không có cảm giác an toàn. Nàng lớn lên ở Lý gia, có tổ mẫu và tổ phụ yêu mến, so với rất nhiều người bên ngoài thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Nàng do dự một chút, nói, chính là Tam Tẩu, hình như còn có liên hệ với Phùng gia. Lý Tùy Ngọc không thường nói xấu người nhà với người ngoài, nhưng bởi vì chuyện có chuyện nên nàng nói một câu, sau đó cũng buông ra. Phùng gia liên hệ với Tam Tẩu vài lần, ta thấy hình như trong tay Phùng gia nắm nhược điểm gì đó của Tam Tẩu. Nhược điểm gì? Tống Sư Trúc cảm thấy rất hứng thú. Chữ thị lại có nhược điểm nằm trong tay người Phùng gia. Ta không biết, Lý Tùy Ngọc lắc đầu. Quyền quản gia Lý gia không nằm trong tay nàng. Nàng có thể biết những chuyện này vẫn là bởi vì chuyện của Phùng Viễn Thu. Tổ mẫu liền phân phó quản sự trong nhà âm thầm chú ý người Phùng gia. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, có phải Tam Tẩu nhà ngươi bị uy HP cho nên mới giúp móc nối với họ Phùng? Sau khi nàng nói xong, Lý Tùy Ngọc lập tức vỗ nàng một cái, lại có chút ảo não, cảm thấy mình không nên đối xử với một phụ nữ có thai như vậy. Nàng lắc đầu nói, Tam Tẩu không biết, trong lòng chữ thị khinh thường người Phùng gia. Nếu nàng thật sự gả cho Phùng gia, hai nhà thành thân thích nghiêm túc, chữ thị nhất định sẽ nôn chết. Điểm ấy nàng vẫn rất yên tâm. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, nói, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Phùng Viễn Thu là một tiểu nhân, nói không chừng chính là muốn lợi dụng Tam Tẩu nhà ngươi làm chút gì đó. Lý Tùy Ngọc rất coi trọng lời nhắc nhở của Tống Sư Trúc, nghe xong lập tức gật đầu. Thật ra ngày đó sau khi nàng về nhà, liền đem chuyện Phùng Viễn Thu bị thương, còn có những thoại bản mà Tống Sư Trúc viết kia vốn là giao cho tổ mẫu. Nàng nhìn Tống Sư Trúc, nuốt xuống một câu. Tổ mẫu nhà nàng đối với năng lực nhìn rõ lòng người này của Tống Sư Trúc hết sức cảm thán. Hai tổ tôn lúc trước còn đoán qua Tống Sư Trúc có phải an bài người nằm vùng ở Phùng gia hay không. Đằng sau lại cảm thấy, cố sự là chết, người là sống, coi như biết được kế hoạch của Phùng Viễn Thu trước một bước, cũng không thể bảo đảm Phùng Viễn Thu sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, chính vì như thế. Lý Lão Thái Thái càng cảm thấy hứng thú với Tống Sư Trúc, bởi vì cảm thấy tổ mẫu đối với Tống Sư Trúc có vài phần kính trọng là một chuyện tốt. Lý Tùy Ngọc liền không có đặc biệt nhắc nhở Tống Sư Trúc. Thật ra toàn bộ Lý gia, người cầm lái quyết định vẫn luôn là Lý Lão Thái Thái. Ngay cả tổ phụ cũng thường xuyên bị tổ mẫu thuyết phục. Chỉ cần nàng cố giữ hảo cảm với Tống Sư Trúc, chờ sang năm sau khi hồi kinh, Tống Sư Trúc tự có chỗ tốt. Tống Sư Trúc cũng không nghĩ tới Lý Lão Thái Thái sẽ nổi hứng thú với nàng. Dù sao về sau nàng cũng sẽ không lại đem thoại bản nàng viết ra trước mặt người khác. Nàng hiện tại liền trông cậy vào một ngày ông trời có thể đem người nhà bọn họ đắc tội thu thập hết. Chỉ đơn giản qua một năm như vậy, thời gian thi hương rốt cuộc đến. Bởi vì trường thi hương nằm tại tỉnh thành, Phong Hằng phải đi qua chuẩn bị trước thi hai ngày. Tống Sư Trúc vừa vặn sinh hài tử vào trận thi hương thứ ba. Ngày đó chính dần vừa qua, bụng của nàng liền xuất hiện động tĩnh. Mùa xuân tháng 3, trong phòng đã dọn chậu than, Hỷ Thước đứng ở dưới mái hiên líu xíu không ngừng kêu. Trong chính phòng, Lý Thị ôm hài tử vô cùng thuần thục. Một tay n, ân m, ân, một tay đỡ cổ, một bên còn i a a nói chuyện với hài tử trong lòng. Loa sư vừa cho Tống sư Trúc uống canh gà, vừa ngẩng đầu nhìn hai tử trong lòng Lý thị, cười, đại cô nương kia mũi nhỏ mắt to, bộ dạng giống tiểu thư như đúc, giống nhau sao? Tống sư Trúc tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn vật nhỏ trong N, G, Ư, C Lý thị. Lông mày cũng chưa mọc ra, nào nhìn ra giống nàng. Lý thị cũng cười theo. Không khác lắm so với lúc ngươi sinh ra. Tống sư Trúc đã sớm không nhớ rõ thời thơ ấu của mình là như thế nào. Nàng lại nhìn khuê nữ một chút, nghĩ đến lúc sắp sinh cảm thán. Tổ tông này, lúc sinh ra sắp đau C, H, E, T ta rồi. Lý thị lắc đầu, tốc độ sinh của ngươi cũng nhanh rồi. Từ khi bà mụ vào cửa đến hài tử xuất thế, chỉ một canh giờ, ngay cả canh gà trên lò cũng chưa nấu xong. Tống sư Trúc cũng cảm thấy mình sinh rất nhanh, nhưng nhớ tới đau đớn lúc sinh hài tử, vẫn không ngăn được tê cả da đầu. Nhanh hơn nữa cũng đau à. Nàng có thể tính toán hiểu được gấp 10 lần cái gì gọi là đau bụng nguyệt sự. Lúc mang thai, Tống sư Trúc thật lòng thoải mái, ăn ngon ngủ kỹ, ngoại trừ 2-3 tháng sau mang trái dưa hấu lớn hành động bất tiện ra. Ngay cả nửa đêm nương nàng nhắc nhở cũng chưa từng bị chuột rút. Một đường đều là thích ý không chịu nổi, nhưng vừa mới tiến vào tháng 3, phần tự tại này liền biến mất hầu như không còn. Tựa như toàn bộ nôn nóng trong lúc mang thai đều tập trung phát tác ở một tháng cuối cùng. Tống sư Trúc mới ý thức được chuyện cổ đại sinh con còn có khó sinh. Lúc ấy cả con ngõ Mậu Lâm đều bắt đầu khẩn trương vì thi hương. Tống sư Trúc cũng không muốn phá hư tâm tình của Phong Hằng khi bước một chân vào cửa, nên vẫn luôn nhịn ở trong lòng. Cách chương.